Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với góc truyện của Tina. Các bạn hãy nhấn like, share, để lại comment và nhấn subscribe để ủng hộ mình đăng thêm những câu chuyện hay nhé. Hôm nay, chúng ta hãy cùng trở lại với các chương truyện tiếp theo của bộ truyện Hoàng tử có vấn đề. Chương 9. Vẻ đẹp của cô ta thực sự xuất sắc, mình phải thừa nhận. Bien vừa nghĩ vừa nhìn chăm chăm vào người phụ nữ đang bình tĩnh nhìn lại anh. Cũng giống như Gladys Hartford, Anna Hardy sở hữu một sức hấp dẫn nổi bật giữa những người khác. Mặc dù cả hai người phụ nữ đều có dòng dõi hoàn toàn khác nhau, nhưng cả hai đều có vẻ đẹp vô song, có thể gây náo động ở bất cứ nơi nào họ đến. Có lẽ đây là lý do anh không ngại dính líu đến một vụ bê bối với cô, ngay cả khi anh thường thấy những thứ như vậy thật khó chịu. Tuy nhiên, vẻ bề ngoài xinh đẹp như vậy cuối cùng đã bị lãng phí do dòng dõi của cô không đủ cao. Anh không có ác cảm khi tuyên bố như vậy, bởi vì nó rõ ràng là một sự thật. Tất nhiên, anh hoàn toàn nhận thức được niềm tin như vậy có thể thô lỗ như thế nào. Anh có chắc là giữa hai người không có gì không? Leonid, người cũng đang cẩn thận quan sát Anna, hỏi một cách nghiêm khắc. Chà, nếu em quan tâm đến cô ấy, anh có thể giúp em quyến rũ cô ấy. Bien nhìn chăm chăm vào người phụ nữ và đưa ra một câu trả lời dí dỏm, trong khi từ từ quay đầu lại đối mặt với Leonid. Em muốn có quan hệ gì với cô ấy? Đôi môi anh chứa một nụ cười tao nhã hoàn toàn trái ngược với hàm ý thô tục của câu hỏi. Anh điên rồi. Leonid, người không thể không cười trước một tuyên bố vô lý như vậy, quyết định ngừng nghi ngờ anh trai mình vào thời điểm này. Bien Denister chắc chắn là một kẻ điên theo nhiều cách, nhưng ít nhất anh là một người điên đúng với mong muốn của mình. Tại sao em không mời cô ấy khiêu vũ? Em cho rằng cô ấy dám từ chối em à, thái tử? Bien hỏi khi anh lấy một ly sâm banh do người hầu đưa cho anh. Người lặng lẽ đến gần họ, trong khi liếc về phía tiểu thư Hardy. Tại sao em phải làm như vậy? Em thích cô ấy phải không? Anh đang nói điều điên cuồng gì vậy? Leonid nhíu mày hỏi. Anh chỉ băn khoăn, có lẽ em đang lo lắng rằng cô gái mình thích có thể đang ngoại tình với anh trai em. Không hề, em không hề có hứng thú với một người phụ nữ như vậy. Em thật cứng nhắc, sáng lên đi. Bien nhún vai nhẹ và đổ hết đồ uống ngay lập tức. Phụ nữ có thể tự do giao tiếp xã hội và mở rộng kết nối xã hội của họ trong mùa này. Tuy nhiên, một số người sẽ dùng đến các phương tiện không lành mạnh chỉ để nhanh chóng đạt được kết quả, mặc dù họ sẽ thành công để đạt được sự nổi tiếng. Loại danh tiếng này thường đi kèm với sự thù địch. Một gia đình quyết định bán con gái của họ sau khi lừa dối rất nhiều, và một cô con gái sẵn sàng hợp tác với kế hoạch của họ để đổi lấy phẩm giá và niềm tự hào của cô ta. Cuối cùng, những sự kiện như vậy không bao giờ được những người khác nhìn thấy trong một ánh sáng thuận lợi. Và không ai, thậm chí cả người không có trái tim, sẽ làm quen với một người phụ nữ như vậy. Thái tử nhanh chóng rời đi sau khi được các trưởng lão của hoàng gia gọi. Em trai của anh, người trung thành làm những nhiệm vụ đã từng được giao, bây giờ đã thực hiện hoàn hảo vai trò của thái tử. Tuy nhiên, Leonid dừng lại sau khi bước vài bước và bất ngờ nhìn lại. Có lẽ gợi ý rằng họ nên đi cùng nhau. Bien, mặt khác, gần như vẫy tay để từ chối lời đề nghị tử tế của em trai mình và quay lại mà không hối tiếc. Rốt cuộc, Victoria Mayer vẫn ở đó và anh không muốn tương tác với bà hơn những gì trước đó. Bien đã chào bà một cách ngắn gọn với một cái gật đầu nhẹ và một nụ cười nhẹ. Và nữ bá tước Mayer cũng thản nhiên trả lời một cách lịch sự bằng một cái cúi đầu. Bên cạnh những phương pháp bẩn thỉu của bà ta, niềm đam mê và sự kiên trì của người phụ nữ đó là điều mà anh vui vẻ thừa nhận. Xét cho cùng, các sự kiện xã hội là bàn chơi của Victoria Mayer, một nơi mà bạn có thể thưởng thức trò chơi, có thể mang lại sự kích thích thú vị như vậy cho cuộc sống nhàm chán, buồn tẻ. Anh thừa nhận rằng anh cũng rất thích những trò chơi như vậy, và tự nhiên là người có thể đưa ra các chiến lược chi tiết và lần lượt đạt được những chiến thắng xuất sắc. Họ có cùng một sự táo bạo là không bị cuốn vào những vở kịch tầm thường và kiểm tra giới hạn của mình bằng cách tăng độ khó dần dần. đặt chiếc ly giờ đã cạn xuống. Anh quay lại lấy một ly sâm banh mới. Nếu Victoria Mayer được sinh ra như một người đàn ông, danh tiếng mà BN có với việc chơi bài có thể không đạt đến đỉnh cao như ngày nay. Dù sao, đó là một canh bạc vị tha để tìm một cuộc hôn nhân tốt cho con gái của một gia đình khác. Vì vậy, điều đáng nói là bà ta là một người phụ nữ thích sở thích lành mạnh hơn nhiều so với những người chơi bài đánh bạc tại các câu lạc bộ xã hội khác nhau. Đại công tước, người đã quyết định tiếp cận nhóm quý tộc đang vẫy gọi về phía mình, vô thức quay đầu lại để trả lại ánh mắt đã kiên trì theo dõi anh trong một thời gian khá dài. Người phụ nữ đó, Anna Hadi. Người phụ nữ đang do dự, thậm chí đứng dậy một lúc trước, giật mình đến mức ngồi xuống một lần nữa khi ánh mắt của họ gặp nhau. Anh không cảm thấy buồn cười khi cô nắm chặt chiếc khăn choàng ren quanh người với đôi má nhuộm đỏ ửng. Nếu không phải vì cái tên Hadi và sự tồn tại của Victoria Mayer, có lẽ anh đã bị lừa bởi một hành động vô tội như vậy. Anh thậm chí không ngờ rằng vị phu nhân này lại có thể khiến đại công tước khét tiếng toát mồ hôi lạnh. Tiểu thư Hadi, người lướt nhìn anh với đôi mắt run rẩy, đột nhiên cúi đầu và bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu. Cô định làm thủ đoạn quái quỷ gì? BN nhanh chóng rời khỏi hiện trường trước khi trở thành nạn nhân trong âm mưu của Victoria Mayer một lần nữa. Anh âm thầm gửi lời chia buồn đến bất cứ ai rơi vào mưu đồ khốn khổ của bà ta. BN, anh có thực sự chắc chắn rằng anh có biết người phụ nữ đó không? Hai người có quan hệ gì không? Đám đông vội vã chạy đến và vây quanh anh, trong khi vội vàng hỏi. Nói không được, xin mời. Peter nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Sau khi thở dài nhẹ, Bian ngồi xuống và ngả sâu vào ghế, trong khi uống phần đồ uống còn lại. Anh tốt nhất nên tỉnh táo lại, đồ ngốc. Đôi môi của hoàng tử Bian lấp lánh một màu đỏ trong khi đưa ra lời khuyên thân thiện như vậy. Bian cần phải kết hôn. Philip Dennister, người đang suy nghĩ nghiêm túc, đột ngột nói. Anh nghĩ đó là điều tốt nhất cho thằng bé, phải không? Ông quay về phía hoàng hậu, người đang ngồi đối diện bàn, như thể đang muốn có được sự đồng ý của bà. Isabel Dennister đặt tách trà xuống với một cái cau mày nhẹ, trong khi tặc lưỡi. Với việc vương quốc được hưởng hòa bình và vịnh vượng, mối quan tâm lớn nhất của Philip là con trai cả sắc rối của ông, Bien. Bien thậm chí sẽ không nghe lời anh, nhưng hãy làm theo đề nghị của anh. Vậy thì chúng ta phải bằng cách nào đó làm cho nó làm theo ý muốn của chúng ta. Xem ra anh không hiểu rõ con trai mình, thưa bệ hạ. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng xuyên qua không khí đêm tràn ngập mùi hương của mùa xuân. Sân thượng trong vườn, nơi nhà vua và vợ thưởng thức thời gian uống trà cùng nhau, tràn ngập hương hoa nở rộ. Em thậm chí còn bí mật hỏi nó xem nó có thích cô gái nào không, nhưng nó kiên quyết phủ nhận việc có bất kỳ cô gái nào. Thằng bé thậm chí còn hỏi em rằng một cuộc ly hôn là không đủ sao. Thật là một đứa trẻ thông minh. Điều đó... Đôi mắt xám của nhà vua giống như đôi mắt của con trai, nhưng sâu hơn. Tên của Gladys có thể được nghe thấy từ khắp vương quốc gần đây, là một trong những điều khiến con trai ông bận tâm nhất. Ông hy vọng BN sẽ gặp khó khăn vì điều này. Tuy nhiên, ông đã rất ngạc nhiên khi thấy thái độ vô tư của con trai mình trong bữa tiệc. Philip thậm chí có thể thấy trước rằng điều gì đó vô lý sẽ xảy ra khi cô gái đó và BN đoàn tụ. Và chỉ cần nghĩ đến một kịch bản như vậy đã khiến lưng ông đau nhức. Nếu điều đó thực sự xảy ra, ông sẽ tập hợp quân đội của mình và tiến hành chiến tranh chống lại Lars. Đừng lo Philip, một cuộc tái hợp với Gladys sẽ khó có thể xảy ra. Isabel trấn an ông như thể bà có thể nghe thấy sự lo lắng của chồng mình chỉ bằng một cái liếc mắt. Anh cũng biết rồi, Bian đã phải chịu đựng loại đau lòng nào khi bị bỏ rơi để đưa ra quyết định như vậy. Anh biết, đương nhiên anh vẫn còn nhớ. Đôi mắt của nhà vua sâu hơn một lần nữa khi ông chậm rãi gật đầu. Con muốn từ bỏ vị trí thái tử và quyền của mình đối với ngai vàng. Ngoài ra, con muốn đệ đơn ly hôn. BM bình tĩnh tuyên bố vào đêm đứa con chào đời. Con đã quyết định rồi, con sẽ không thay đổi quyết định của mình cho dù có chuyện gì xảy ra, thưa bệ hạ. Không có cảm xúc nào trên khuôn mặt anh khi anh từ từ thốt ra những lời đó. Tuy nhiên, cơn thịnh nộ và tuyệt vọng thầm lặng sôi sục trong mắt của thái tử. Lúc đó chỉ mới 22 tuổi, đã áp đảo Philip. Cuối cùng, họ đã nhượng bộ theo ý muốn của con trai, vì họ biết rõ rằng đó là kết quả tốt nhất dành cho anh. Tuy nhiên, điện hạ thậm chí không thể làm bất cứ điều gì để giảm bớt nỗi đau mà con trai ông đã phải chịu đựng, ngay cả khi ông là cha của Bien. Vì cuối cùng, ông vẫn là vua của Legend. Nhưng em yêu, chúng ta không thể làm gì hơn vào lúc này, cho dù anh có nghĩ về nó bao nhiêu chăng nữa. Chúng ta hãy bằng cách nào đó cố gắng để thằng bé kết hôn một lần nữa ngay bây giờ. Kết luận của Philip sau nhiều lần cân nhắc cuối cùng đã trở thành điểm khởi đầu của cuộc trò chuyện này. Không phải là chúng ta chưa từng thử điều đó trước đây. Nếu đó là hôn nhân, thì đứa trẻ đó sẽ tự quyết định những gì nó muốn. Đó là một vấn đề vì Bien không muốn kết hôn. Anh đoán cuối cùng chúng ta cần phải làm cho nó quan tâm đến hôn nhân một lần nữa. Nói đến đây, người phụ nữ đó thực sự không liên quan gì đến Bien sao? Ông nhìn vợ với sự pha trộn giữa mong đợi và lo lắng. Leonid đã hỏi anh trai nó vài lần, và có vẻ như Bien không quan tâm đến cô ta. Là như vậy sao? Anh thật sự thích người phụ nữ của gia tộc Hardy đó sao? Không phải như vậy, nhưng anh hoan nghênh bất kỳ người phụ nữ nào có thể lay động trái tim của Bien, miễn là cô ta là người phụ nữ tốt hơn Gladys. Tất nhiên, có một chút tức giận mờ nhạt không thể che giấu trong giọng nói của ông khi ông nhắc đến Gladys. Nghĩ lại thì đã đến lúc chúng ta sớm chuyển đến cung điện mùa hè. Hãy chú ý nhiều hơn đến thằng bé trong mùa hè này. Chắc chắn sẽ rất tuyệt khi có thể thấy Bien có một gia đình hạnh phúc trước cuối năm nay. Em đồng ý. Bà nghĩ rằng những tình cảm như vậy là một giấc mơ không có nhiều khả năng trở thành sự thật. Nhưng Isabel vẫn vui vẻ gật đầu khi những suy nghĩ như vậy xuất hiện trong đầu. Không có gì khác có thể mang lại hy vọng như vậy cho người chồng đáng thương của bà. Người chỉ lo lắng cho đứa con trai lớn của mình mỗi ngày, ngoài việc nhìn thấy Bien cuối cùng cũng sống hạnh phúc với một người yêu anh tha thiết. Ta hy vọng rằng con sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc. Anna, Anna, Anna. Đại công tước cảm thấy như đó là cái tên duy nhất mà anh có thể nghe thấy gần đây mỗi khi anh truy đuổi phú hội ra mắt bị nguyền rủa đó. Hơn thế nữa, khi anh gặp phải những quý tộc nam khét tiếng vì sự đối trụy của họ. Đã vài ngày kể từ khi tôi gửi hoa cho tiểu thư Hardy và vẫn không có phản hồi. Có phải người giúp việc đã thất lạc tấm thiệp của tôi gửi cùng với nó không? Bien từ từ quay đầu lại sau khi nghe cái tên bị nguyền rủa đó một lần nữa. Một nhóm quý tộc, những người đã mất tất cả cổ phần của họ, đang ngồi ở góc phòng đánh bài trong khi nói về phụ nữ. Tại sao anh không hỏi riêng cô ấy? Ngay cả khi cô ấy không xuất hiện tại bất kỳ cuộc tụ họp xã hội nào gần đây, cô ấy vẫn có thể thỉnh thoảng xuất hiện ở đâu đó. Tôi có thể làm điều đó, nhưng tôi cần có nhiều thời gian với một cô hầu gái hung dữ đứng canh gác xung quanh tiểu thư Hardy như từ địa ngục. Thậm chí không ai có thể đến gần cô ấy. Tiếng cười vang lên từ khắp nơi. Một trò chơi dài cuối cùng đã kết thúc với một vài trò đùa thô tục hơn. Đương nhiên, người chiến thắng hôm nay là Bien Denister. Tôi nghĩ ngài đang lên kế hoạch quét sạch mọi bàn cờ bạc và thêm tiền thắng cược vào tài chính của vương quốc, thưa điện hạ. Thật là một thế giới bất công và bẩn thỉu. Ngay cả nữ thần may mắn cũng ban ân huệ cho một người dựa vào ngoại hình. Nhiều tiếng than thở khác nhau của những người vừa thua nổ ra từ khắp mọi nơi. Nhưng Bien không có bất kỳ phản ứng nào. Rời khỏi phòng, ánh nắng ban mai rót vào qua cửa sổ thật chói mắt, chiếu sáng dáng người duyên dáng của anh. Anh tiếp tục đi bộ qua câu lạc bộ và về phía sân thượng đối diện với quảng trường. Đám đông đi theo bóng dáng rời đi của anh đã sớm ngồi quanh chiếc bàn mà anh chọn. Tại sao anh không gửi một bó hoa cho tiểu thư Hardy? Peter, người đang loay hoay với chiếc ly mà người phục vụ mang đến, chậm rãi hỏi. Anna một lần nữa. Với cằm đặt trên tay, Bien lấy một ly rượu whisky lạnh trên bàn. Âm thanh trong trẻo của băng va chạm với thủy tinh vang lên, cùng với cái tên đang bắt đầu khiến anh chán nản. Anh có chắc chắn về những gì anh đang làm không? Nếu anh lấy người phụ nữ đó, anh cũng sẽ nhận được khoản nợ của Từ Tước Hát đi như một khoản tiền thưởng bổ sung. Anh biết không? Đó là... Chà, nếu đó là một số tiền mà tôi có thể chi trả thì sao? Tôi đoán sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ nghe tin buồn về việc Bá Tước Bergen trục xuất đứa con trai ngốc của mình. Peter cau mày và mở miệng phản bác, nhưng cuối cùng cũng không thể phản đối. Mọi người trong vòng tròn xã hội này đều biết rõ Từ Tước Hát đi đang cố gắng làm gì với con gái mình. Sử dụng cô làm mồi cho một nhà quý tộc giàu có. Cuộc hôn nhân như vậy với ý định thô tục sẽ không bao giờ được chấp nhận bởi một gia đình danh giá có thẩm quyền cao và lịch sử lâu đời. Nếu may mắn, cô sẽ có thể kết hôn với một quý tộc giàu có hoặc trở thành vợ của một người đàn ông giàu có không có thức hiệu. Bất quá, điều này sẽ khó đạt được. Ngay cả nữ bá tước Mayer cũng sẽ gặp khó khăn. Xem xét tình hình hiện tại của gia đình Hardy, ngay cả kết quả đó cũng có thể được coi là một thành tựu kỳ diệu. Nhìn kia, cô ấy, đó là Anna Hardy. Peter, người có một biểu hiện bối rối trên khuôn mặt chỉ vài phút trước, nhảy lên khỏi chỗ ngồi và hào hứng hét lên. Bien lắc đầu trong khi lòng đèo cầm ly của mình, chuyển ánh mắt sang nơi Peter đang nhìn. Hai người phụ nữ có thể được nhìn thấy đang đi chậm từ phía bên kia đại lộ Tara. Một cô hầu gái cao lớn đi như một quả bóng cao su đang nảy, và một phụ nữ nhỏ nhắn được trang trí bằng gen nhẹ nhàng đi theo người hầu gái. Cô đội một chiếc mũ rộng vành, trong khi cũng cầm một chiếc dù, khiến khuôn mặt của cô không thể nhận ra. Tuy nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, người phụ nữ đó là Anna Hardy, người phụ nữ duy nhất đi bộ qua trung tâm thành phố với vẻ ngoài của ai đó bước ra từ một bức tranh 100 năm tuổi. Chương 10. Tiểu thư Anna, cô đã thử đến thăm bờ biển chưa? Hoàng hôn ở đó thật sự rất đẹp. Tối nay chúng ta đi xem nhé. Không, cô vẫn chưa hồi phục nên không khí ban đêm chắc hẳn không tốt cho cơ thể của cô nhỉ. Em xin lỗi vì đã phấn khích một mình. Lisa, người đầy phấn khích, đột nhiên chậm lại đoạn độc thoại của mình và trở nên lo lắng. Điều này khiến Anna, người đang đi cùng cô trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện sôi nổi của cô, dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn cô hầu gái đang lo lắng. Bây giờ tôi ổn rồi, Lisa. Thật sao? Sắc mặt vẫn tái nhợt như vậy. Làn da của cô ban đầu nhợt nhạt như tuyết mới rơi, em đoán vậy. Lisa nghiêng đầu trong khi quan sát chủ nhân của mình và nở một nụ cười vui vẻ. Đó là một nụ cười khiến Anna cũng cảm thấy hạnh phúc. Người hậu gái sôi nổi của cô một lần nữa tiếp tục giới thiệu nhiều điểm tham quan khác nhau được nhìn thấy ở Legend với Anna theo sát ngay sau cô. Trời vẫn còn sáng sớm nên hầu hết các cửa hàng vẫn đóng cửa. Nhờ đó, đường phố yên tĩnh và họ có thể tận hưởng một cuộc đi bộ thoải mái trong hòa bình. Sau khi trở về từ vũ hội hoàng gia, Anna bị ốm và cuối cùng phải nằm liệt giường trong 3 ngày. Từ Tước cuối cùng cũng nhận ra cơn sốt của cô không có dấu hiệu giảm bớt, vội vàng gọi bác sĩ. Hóa ra bệnh của cô không tệ lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể bỏ qua nó. Cuối cùng, cơ thể cô không thể chịu được những thay đổi đột ngột trong môi trường cùng với sự mệt mỏi mà cô vừa trải qua trong bữa tiệc. Cô có thể sống sót trong một năm như thế này không? Mỗi khi cô nhớ lại những gì vừa xảy ra trong vũ hội, ngực cô sẽ căng lên một cách khó chịu và cô không thể thở. Cô cố gắng tham khảo ý kiến của bác sĩ về cơn đau mà cô cảm thấy đêm đó. Nơi tầm nhìn của cô trở nên trắng bệch trong một khoảnh khắc và cô cảm thấy kẹt thở. Cô sẽ ổn khi cô quen với nó. Tuy nhiên, câu trả lời duy nhất của ông ta lại là thờ ơ rằng đó chỉ là một chứng rối loạn thần kinh thông thường. Có vẻ như không phải như cô nghĩ, nhưng cuối cùng Anna cũng ngoan ngoãn đồng ý. Cô đã thực hiện một lời hứa. Do đó, cô phải đóng vai trò là con gái của Từ Tước Hát Đi trong một năm. Cô cần phải làm điều đó để bảo vệ danh dự của bà cô và gia đình Baden. Xin chào, cô Hát Đi. Ngay khi cô vừa trấn an xong thì xung quanh cô đột nhiên vang lên một tiếng kêu lớn. Vai của Anna giật giật theo phản xạ vì ngạc nhiên, và cô bắt đầu nhìn xung quanh để tìm nguồn gốc của lời chào đột ngột. Cô nhanh chóng phát hiện ra nó ở đâu. Trên sân thượng của tòa nhà lộng lẫy phía sau đài phun nước, một người đàn ông lạ mặt đang đứng đó vẫy tay hào hứng. Chào buổi sáng, người đàn ông một lần nữa hét lên để chào hỏi Anna đang ngơ ngác, và ánh mắt của những người đàn ông ngồi quanh bàn phía sau anh ta cũng quay sang cô. Anna, người đang nhìn họ với ánh mắt bối rối, bất giác thở dài và lùi lại một bước. Ánh mắt cô cuối cùng cũng bắt gặp ánh mắt của người đàn ông tóc vàng ngồi phía sau, lười biếng đặt cằm lên lòng bàn tay. Khuôn mặt duy nhất mà cô có thể nhận ra từ nhóm đó, khuôn mặt của hoàng tử nấm độc. Nhìn kìa, một tiếng cười mới thoát ra từ môi Bien khi anh nhìn theo bóng lưng của Anna hát đi, người đang chạy xung quanh. Anh cảm thấy như anh đã cười nhiều hơn trong những ngày này, nhờ việc bán hàng kỳ lạ đó được cung cấp bởi từ tước đã bị lừa. Sau khi chào hỏi Peter, Anna nhanh chóng trốn sau người hầu gái. Nói chính xác, người hầu gái ngăn Anna lại. Sau khi vật lộn một lúc, Anna vội vàng quay lại và bắt đầu chạy trốn. Diềm xếp nếp phong phú và gen vẫy dọc theo những bước chân loạn choạng, khiến nơi nghỉ ngơi tuyệt vọng trông càng vô lý hơn. Người hầu gái đó đến từ địa ngục, Peter lắc đầu và quay lại. Tuy nhiên, việc cô ta bỏ chạy ngay cả sau khi nhìn thấy Bien là một chút an ủi. Đó không phải là do khuôn mặt của tôi. Nhưng chỉ vậy thôi. Có vẻ như không có gì thực sự xảy ra. Vậy Bien có bị cô HD lợi dụng không? Như một phương tiện để thu hút sự chú ý tại vũ hội. Tất cả những ngày này đáng lên, ngay cả đối với đại công tước. Anh có khỏe không, Bien? Anh cảm thấy thế nào khi bị một người phụ nữ lợi dụng và bỏ rơi? Nhóm ngồi ở bàn gập lên chỗ im lặng, như thể đồ uống họ đã uống cả đêm vẫn chưa lên. Bien, người ngừng nhìn vào góc phố nơi Anna đã biến mất, đáp lại bằng cách rên rỉ và đứng dậy. Đó là một thái độ như thường lệ. Đoàn người kinh ngạc nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm. Tôi vẫn không hiểu rõ anh ta. Peter, người đang quan sát bóng lưng của Bien khi anh rời đi, lẩm bẩm với một tiếng thở dài. Những người còn lại trong đảng cũng đồng ý với quan điểm này trong im lặng. Con trai hoàng đảng nhẹ nhàng và hấp dẫn trong mọi thứ. Những người nhìn Bien từ xa đều nhất trí nói như vậy. Và đó không phải là một quan điểm sai lầm. Nhưng tốt, Bien Denister nhìn gần là một người khó có thể hiểu được cảm xúc bên trong. Anh càng cười thản nhiên thì càng như vậy. Ồ, Mr. Yu thật đáng sợ. Tiếng khóc của Peter, người một lần nữa không vui, lan truyền qua cơn gió buổi sáng ở quảng trường. Ngươi nhìn xem, một tiếng cười thầm lặng thoát ra khỏi môi Bien khi anh nhìn theo bóng lưng của Anna HD, người bây giờ đang chạy trốn như thế cho cuộc sống thân yêu của mình. Gần đây, anh cảm thấy mình cười nhiều hơn bình thường, và có vẻ như anh phải cảm ơn từ tước HD, người đã bị đánh cắp tiền tiết kiệm cả đời và mang lại một nguồn giải trí mới cho anh. Xe ngựa của Bien nhanh chóng rời câu lạc bộ và bắt đầu đi về phía cung điện Stropper. Anh uể oải dựa lưng vào ghế trong khi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Sau khi xe ngựa đi qua con phố sầm uất với nhiều cửa hàng và văn phòng chính phủ, khung cảnh bây giờ đã thay đổi thành một con đường rộng dọc theo bờ sông đầy bóng cây cao dọc hai bên đường. Đôi mắt anh đầy buồn ngủ và mệt mỏi nhìn cảnh tượng ánh sáng và bóng tối nhấp nháy khi xe ngựa đi qua nhanh chóng. Nhìn thấy khu rừng xanh thẫm, anh nhận ra rằng mùa hè đang đến gần. Điều đó cũng có nghĩa là những ngày yên bình này sẽ sớm kết thúc. Gia đình hoàng gia dự kiến sẽ đến thăm Chopper vào cuối tuần và cung điện mùa hè, nơi họ sẽ nằm ở bên trong dinh thự của đại công tước. Mặc dù hai tòa nhà đủ xa để họ cần một chiếc xe ngựa đi qua đi lại, nhưng cuối cùng họ sẽ vẫn sống trong cùng một lãnh thổ. Nhờ vậy, Bien không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bị cuốn vào rất nhiều công việc rắc rối bất cứ khi nào đó là mùa hè. Đó là một trong những nhiệm vụ được giao với tư cách là đại công tước. Với đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, chiếc xe ngựa nhanh chóng băng qua cây cầu bắc qua sông Abit và tiến vào lối vào cung điện. Một khu vườn rộng lớn được lót bằng các hoa văn hình học mở ra sau khi họ đi qua lối vào lớn được trang trí công phu với huy hiệu hoàng gia. Chẳng mấy chốc, âm thanh trong trẻo của nước chảy từ các đài phun nước được lắp đặt ở nhiều nơi khác nhau truyền đến tai họ cùng với một làn gió nhẹ. Bien từ từ mở mắt ra khi gió thổi bay mái tóc lộn xộn của anh Xe ngựa của họ tiếp tục đi về phía cuối phía nam của thành phố, nơi sông Abit và vị Swabber gặp nhau. Đây là nơi đặt dinh thự của đại công tước, còn được gọi là cung điện nước. Dinh thự được đặt cái tên này nhờ vị trí của nó, nơi có thể nhìn thấy rõ ràng cả sông và biển. Ngoài ra, nơi này có rất nhiều khu vườn khác nhau, được trang trí với nhiều đài phun nước và đường thủy kết nối với các con suối. Ngài có ở đây không, thưa hoàng tử? Vừa đến nơi, cửa xe ngựa cuối cùng cũng mở ra. Vì một lý do nào đó, anh đã nghe thấy lời chào của bà Fitz, vốn không xen lẫn với lời trách móc một cách bất thường. Anh lười biếng xuống xe ngựa, nhìn người giúp việc kỳ quặc với ánh mắt thắc mắc. Một vị khách đã đến thăm và bây giờ đang đợi ngài. Bà Fitz thở sâu và tiếp tục nói với vẻ e ngại. Đó là công chúa Gladys, cô ấy hiện đang đợi ngài trong thư viện. Câu nói thêm của bà đã ngăn Bien, người vừa bước vào hội trường trung tâm, trên đường đi của mình. Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, đút tay vào túi quần. Ánh sáng qua chiếc đèn chùm khổng lồ không bao giờ tắt, đâm mạnh vào mắt anh vì kích thích. Tôi xin lỗi, hoàng tử. Chúng tôi... Tôi biết. Anh cắt đứt lời nói của bà Fitz, vốn không đáng để đối với tình hình hiện tại. Hầu như không có bất kỳ cảm xúc nào trong mắt anh khi anh từ từ bắt đầu leo lên cầu thang trải thảm. Một tách trà, làm ơn. Trà đặc. Đối với bà Fitz, người theo sau với vẻ mặt lo lắng, Bien ra lệnh bình tĩnh. Không giống như đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười điềm tĩnh, đôi mắt lạnh lùng của anh không chứa bất kỳ cảm xúc nào. Như ngài mong muốn, thưa điện hạ. Nuốt những lời muốn nói, bà lùi lại một bước và vội vã đi để thực hiện những gì bà được lệnh. Bien, mặt khác, sớm biến mất sau khi đi qua cánh cửa. Cuối cùng, tôi vẫn nên xin lỗi, đúng không? Anna đưa ra một câu hỏi khác đầy thận trọng. Cô xin lỗi là có ý gì? Cô không cần phải làm như vậy, thưa cô. Lisa trả lời kiên quyết hơn sau khi cô trở về từ chuyến đi vào bếp. Giật mình, Anna tỏ ra bối rối khi nghịch tách trà mà cô đang cầm. Cô cảm thấy tiếc cho những sai lầm mà cô đã gây ra cho hoàng tử trong buổi giáo hội và muốn đích thân xin lỗi. Cuối cùng, cô không thể tìm thấy một cơ hội thích hợp vì anh luôn được bao quanh bởi rất nhiều người và Anna không bao giờ có can đảm để tiếp cận anh. Có lẽ kết quả vẫn sẽ như cũ, ngay cả khi anh ấy ở một mình. Cô vừa kỹ vừa nhìn xuống những đầu ngón tay run rẩy của mình. Chỉ cần giao tiếp bằng mắt với điện hạ đã khiến cô nhớ lại ngày hôm đó, khiến trái tim cô càng chìm xuống. Làm thế nào cô có thể đích thân đối mặt với điện hạ với một ký ức đáng xấu hổ như vậy ám ảnh cô? Cho dù cô có cố gắng thế nào, cuối cùng cô sẽ luôn chạy trốn vội vàng khi cô tỉnh lại. Trong những khoảng thời gian đó, chiếc váy da mắt đáng xấu hổ đó cũng xuất hiện trong tâm trí cô, cùng với ánh mắt bình tĩnh của điện hạ thản nhiên liếc nhìn thân thể lộ ra của cô. Cô không khỏi cảm thấy mình sẽ chết vì xấu hổ. Thật là sự thô tục. Tôi nghĩ tôi vẫn phải xin lỗi, Lisa. Chắc hẳn tôi đã gây ra nhiều rắc rối cho ngài ấy như vậy. Sau khi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn đưa ra quyết định tương tự. Cô thực sự không đủ can đảm để đối mặt với anh, nhưng thật thô lỗ khi phạm sai lầm và tiếp tục hành động như thế, cô không nhận thức được điều đó. Chờ một chút, tiểu thư. Lisa đứng dậy và vội vã rời khỏi phòng ngủ. Một lúc sau, cô trở về với một chiếc hộp lớn trên tay. Đó là một món quà cho cô, nhưng cô phải trả lại chúng sau khi đọc. Nếu cô muốn, em sẽ tặng cô một ít. Nhưng chúng là những món đồ chung mà những người giúp việc không mệt mỏi đã tiết kiệm được. Lisa nghiêm túc giải thích với Anna đang ngơ ngác. Cái này cho tôi. Vì sao? Cô phải học. Em đã thu thập và nghiên cứu rất nhiều tin tức và tin đồn khác nhau khi em không bận. Bây giờ em biết tất cả các câu chuyện. Người giúp việc giơ cuốn tạp chí ở trên cùng của chiếc hộp trước mặt cô. Đó là một tạp chí hàng tuần với một bài viết chuyên sâu về hoàng tử nấm độc, hoàng tử Bien. Anna cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Sau khi lật qua vài trang, một trang đầy lỗ hổng xuất hiện trước mặt cô. Cái lỗ này... À, đó là vì những cái chết tiệt đó. Không, những người giúp việc xấu xa cắt bỏ hình ảnh của điện hạ. Mọi người đều chửi rủa ngài ta, nhưng một khi bức ảnh của hoàng tử nấm độc được đăng lên, đây sẽ là điều xảy ra. Lisa chỉ trích những người giúp việc vô đạo đức. Sau vài lời lên án, cô đột nhiên trở nên trầm ngâm và vội vàng đứng dậy. Được rồi, trong khi cô nghiên cứu, em sẽ đi làm việc vặt cho cô, thưa cô. Trước khi Anna kịp nói gì, người giúp việc vội vã rời khỏi phòng ngủ. Anna, người bị bỏ lại một mình, nhìn xuống tờ tạp chí hàng tuần trên đùi với vẻ mặt hoang mang. Chỉ cần liếc nhìn thoáng qua nó, có thể nói với cô rằng đó là một tạp chí chứa đầy những tin đồn khá khiêu khích, đấu tranh giữa ý nghĩ rằng việc tọc mạch vào cuộc sống của người khác theo cách này là không đúng, và sự tò mò mà cô không thể rũ bỏ. Anna cuối cùng đã lật sang trang tiếp theo. Những bức ảnh đã biến mất và có những khoảng Pavel trên các trang ở đây và ở đó, nhưng cô không cảm thấy khó khăn để phân biệt bối cảnh đầy đủ của toàn bộ bài viết. Cô cẩn thận đọc tạp chí trong khi trà trên bàn nguội. Nhiều vụ bê bối và sự cố khác nhau liên quan đến xã hội Strapper, quảng cáo rực rỡ, tử vi và thậm chí cả tư vấn hẹn hò. Tạp chí chứa tất cả các loại tin tức linh tinh. Đó là một thế giới mới gây sốc đối với cô, một cái nhìn hoàn toàn khác với những tạp chí cô thường mua ở quê nhà. Và thời điểm cô đặt tạp chí cuối cùng xuống, cô đã có thể có được một ý tưởng sơ bộ về những kẻ gây rối trong vòng tròn xã hội của Strapper. Người nổi bật nhất tất nhiên là hoàng tử nấm độc BN Denister. Không phải tất cả những câu chuyện trong các tạp chí này đều là sự thật, nhưng một số bài báo vượt xa sự hiểu biết của Anna, đặc biệt là những câu chuyện liên quan đến hoàng tử BN. Thông tin về anh làm cô băn khoăn nhất, vì anh rõ ràng là một người cha đã bỏ rơi chính đứa con của mình. Sau khi ly hôn với công chúa Gladys, hoàng tử nói rằng anh chưa bao giờ gặp con trai mình, ngay cả khi đứa trẻ chết vì bệnh mà không gặp cha trong vài năm. Hoàng tử vẫn phớt lờ cậu bé, ngay cả trong đám tang. Anna, người đang lặng lẽ nhìn xuống chồng tạp chí, bất giác cắn môi. Nó được coi là nông cạn để đánh giá một người mà bạn chỉ gặp một vài lần, nhiều hơn một người mà bạn đã không tương tác thường xuyên. Tuy nhiên, con lắc bên trong trái tim cô đã nghiêng về một hướng sau khi biết được thông tin đau buồn như vậy. Hoàng tử dường như là một người xấu, một người rất xấu. Chương 11. Xin chào, công chúa. BN bình tĩnh chào đón vị khách bất ngờ của mình, trong khi vẫn giao tiếp bằng mắt. Đôi môi hơi cong lên trong một nụ cười thoải mái. Gladys, người đang lo lắng loay hoay với đôi bàn tay siết chặt của mình trong khi chờ đợi, ngẩng đầu lên với vẻ mặt ngạc nhiên, choáng váng đến mức không thể đáp lại lời chào của anh. BN tình cờ đến gần cô và ngồi xuống phía đối diện của bàn. Đó là một cuộc hội ngộ mà anh không ngờ rằng xảy ra sớm như vậy. Đã lâu không gặp. Tiểu thư Hartford cuối cùng cũng nhớ ra cách cư xử của mình và khó khăn chào lại. Đó là một lời chào ngu ngốc, vô giá trị mà cô đã luyện tập vô số lần khi ở trong xe ngựa trên đường đến đây. Tuy nhiên, đại công tước không buồn tiếp tục cuộc trò chuyện và chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Em xin lỗi vì chuyến thăm đột ngột của em mà không có bất kỳ thông báo trước nào. Đó là một sai lầm lớn từ phía em. Nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu gặp riêng ở đây hơn là bên ngoài. Giọng cô xin dẩy đến nỗi cô thậm chí không thể kết thúc lời xin lỗi của mình một cách đàng hoàng. Nhưng BN vẫn tiếp tục im lặng. Những giọt nước mắt trong suốt bắt đầu chảy ra trong mắt cô, và đôi môi mềm mại của cô bị cắn trong sự thất vọng. Khoảng cách giữa BN trong trí nhớ của cô và BN trước mặt cô quá rõ ràng. Người đàn ông mà cô nhớ trong quá khứ vẫn còn dấu hiệu của sự trẻ con và non nớt trong anh. Nhưng bây giờ, đôi vai cô không thể ngừng rùng mình trước hào quang đáng sợ và trưởng thành mà anh hiện đang sở hữu. Cùng với khuôn mặt giờ đây có vẻ sắc sảo hơn và cơ thể gầy gò nhưng săn chắc không thể che giấu bởi trang phục của anh, BN Denister hiện tại là người mà cô thậm chí không thể nhận ra. Cuối cùng, Gladys không thể nhìn anh nữa và cúi đầu xuống vì xấu hổ. Cô đang tự hỏi tại sao tầm nhìn của mình lại bị mờ, cho đến khi những giọt nước mắt dày đặc cuối cùng rơi xuống mu bàn tay run rẩy của cô. Tuy nhiên, BN chỉ tiếp tục xem cảnh một phụ nữ xinh đẹp khóc rất đẹp, mà không có bất kỳ thay đổi nào trên biểu cảm của anh. Không lâu sau, bà Fitz cuối cùng cũng đến với đồ uống trong tay và nhìn thấy một khung cảnh như vậy. Nếu đó là bất kỳ ai khác không biết gì về lịch sử của hai người tình cũ, họ sẽ lên án BN vì vô tâm. Đáng tiếc, bà là bảo mẫu của thái tử trước đây, cho nên bà hoàn toàn không để ý đến Gladys, dọn bàn trà rồi lập tức rời đi. thờ ơ nhìn người phụ nữ đã từng là vợ mình. Đại công tước nhàn nhã cầm lấy tách trà trong mặt. Gladys, mặt khác, tiếp tục khóc một cách đáng thương, ngay cả sau khi những viên đường ném vào tách trà mất hình dạng. Anh đoán thật tốt khi biết rằng không có gì thay đổi. Anh phát ra một tiếng thở dài im lặng, giống như một tiếng thở dài. Cảnh tượng trước mắt anh gợi lên ký ức từ rất lâu khi cô nhận được tin ly hôn. Phản ứng duy nhất của Gladys Hartford là khóc. Vẫn là phản ứng nhàn chán như cũ. Anh chậm rãi nhấp một ngụm trà nguội, trong khi rời ánh mắt về phía cửa sổ. Khi trà mạnh dần dần đánh thức tâm trí uể oải của anh, sự kiên nhẫn của anh cuối cùng cũng bắt đầu cạn kiệt từng chút một. Anh nhớ chúng ta đã cắt đứt mọi mối quan hệ, công chúa. Đôi mắt anh phản chiếu dòng sông lấp lánh và khu rừng bên ngoài cửa sổ, nhèo lại từng chút một. Anh đã cho những gì anh phải cho. Anh quay lại đối mặt với cô sau khi đặt tách trà giờ đã cạn xuống. Và anh đã nhận được những gì anh phải nhận được. Khuôn mặt đáng yêu của anh thay đổi ngay lập tức khi nụ cười nhẹ trên môi cuối cùng cũng biến mất. Không đúng sao, Gladys? Ian, em... Chỉ cần nói cho anh biết em muốn gì. Anh cắt ngang lời cô bằng một giọng nói không có bất kỳ cảm xúc nào. Anh đoán đã lâu lắm rồi em mới quên mất sự kiên nhẫn gần như không tồn tại của anh. Em xin lỗi. Em còn nhớ. Gladys, người hầu như không ngừng khóc lóc nức nở, trả lời một cách khó khăn. Bởi vì em, chúng ta, vì cái gì đã xảy ra, em rất tiếc. Em xin lỗi. Những giọt nước mắt trào ra trong đôi mắt to của cô cuối cùng cũng chảy xuống khi cô mở đôi mắt đang nhắm chặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lúc này ướt đẫm nước mắt, lấp lánh ánh sáng dịu dàng dưới ánh nắng ban mai như một bông hồng trắng tinh khiết lần đầu tiên nở rộ. Bị Anne dựa lưng thật sâu vào ghế, chỉ nhìn chăm chăm vào cô. Người phụ nữ trước mặt anh vẫn xinh đẹp như trước. Tuy nhiên, thực tế là vẻ ngoài mê hoặc như vậy không gây ra bất kỳ cảm xúc nào trong anh, cuối cùng cũng không khác gì trước đây. Vậy sao? Anh hỏi với một nụ cười đáp lại trên môi. Không đời nào em lại đến Let's Chen chỉ để nói một điều như vậy. Rốt cuộc Wallace có ra lệnh cho em không? Bây giờ tất cả các vấn đề đều đã biến mất. Em hy vọng sẽ một lần nữa hòa thuận với chồng cũ của em ư? Gladys liếm nhẹ môi, hạ ánh mắt xuống vì xấu hổ. Hai bàn tay của cô siết chặt vào nhau như thể dâng lên một lời cầu nguyện chân thành, bây giờ nhợt nhạt như một tờ giấy trắng. Câu trả lời rõ ràng được đưa ra với sự im lặng của cô khiến nụ cười của Bian trở nên sâu sắc hơn. Thật là một cô con gái ngoan ngoãn nghe lời cha. Anh thấy em vẫn là một đứa trẻ rất ngoan. Một công chúa ngây thơ và dịu dàng, không biết gì về ác ý. Nếu con người bị chia thành sự phân đôi thiện và ác, Gladys Hartford chắc chắn sẽ thuộc về phía thiện. Anh có thể thoải mái thừa nhận sự thật đó, mặc dù anh không coi trọng tuyên bố đó. Không chỉ vì lý do đó, Gladys rút ra một chiếc khăn tay và lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu lên một lần nữa. Em thực sự muốn xin lỗi, vì vậy em đã tập trung tất cả can đảm để làm điều đó. Bởi vì em cảm thấy tiếc cho anh trong suốt thời gian qua. Em vì những gì em đã làm. Chắc hẳn em đã hiểu lầm gì đó, thưa công chúa. Bian từ từ hạ mắt xuống, lần đầu tiên cảm thấy một cảm xúc ngột ngạt và xa lạ. Thỏa thuận của chúng ta khá công bằng. Về lãi và lỗ, chúng ta thậm chí có thể được hưởng ngược lại. Nhưng anh... Anh cảm động đến rơi nước mắt vì vợ cũ quá lo lắng cho anh. Anh đứng dậy trong khi trả lời một cách mỉa mai. Tuy nhiên, cô không thực sự nuôi dưỡng bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào về việc ly hôn của họ. Mối quan hệ của họ không có bất kỳ cảm xúc thân thiết nào như tình yêu ngay từ đầu. Và 4 năm dài đã trôi qua, bất kỳ loại gắn bó nào giữa họ đã biến mất. Cuối cùng, cảm giác bẩn thỉu này đang quấy dày lồng ngực Bian. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào bề mặt nhẵn nhụi của bàn, nhẹ nhàng đẩy tách trà bằng đầu ngón tay dài về phía mép. Tiếng thủy tinh vỡ nhanh chóng làm dung chuyển sự tĩnh lặng đột ngột của căn phòng. Anh chậm rãi rung chuông mà không hề hối hận, ngay cả khi Gladys bây giờ không nói lên lời trước mặt anh. Và không lâu sau, một người giúp việc trung niên bước vào phòng. Công chúa Hartford bắt đầu khóc nức nở một lần nữa khi ánh mắt của đại công tước lướt qua những mảnh vỡ lấp lánh của tách trà và dừng lại trên khuôn mặt của cô hầu gái đang ngơ ngác. Dọn dẹp đi, anh ra lệnh với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt, và sau đó tiếp tục rời khỏi phòng nghiên cứu mà không nhìn lại. Ngay khi anh bước vào phòng ngủ, sau khi bị đánh đập tinh thần bởi cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa anh và vợ cũ, một cảm giác mệt mỏi dữ dội ập đến. Thay vì thản nhiên quăng mình lên chiếc giường để nghỉ ngơi như thường lệ, BN lại mở cửa sổ hướng ra sông. Tiếng reo hò và la hét của nhóm người, những người đã bắt đầu tập chèo từ sáng sớm, ùa vào bên trong căn phòng trang nghiêm cùng với mùi ẩm ướt thoang thoảng do gió mang theo. Với một tiếng thở dài xen lẫn tiếng cười, anh nhặt một điếu xì gà và châm nó lên trong khi dựa vào bậu cửa sổ. Những con sóng nước nhỏ trong dòng sông chảy làm lóa mắt anh khi ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt nước. Làn khói uể oải chảy ra từ môi anh khá lâu đã sớm bị gió thổi bay, trong khi tia nắng đầu hè rực rỡ xuyên qua đôi mắt nhói nhói của anh. Hôm nay chắc chắn là một ngày nhàm chán và khó chịu. Có vẻ như bá tước Lehman là ứng cử viên hôn phu nổi bật nhất cho gia đình Hardy tính đến thời điểm này. Tên của Anna Hardy giờ đây đã trở thành chủ đề thường xuyên của nhóm khi chơi bài. Bien liếc nhìn Peter, người đang ngồi bên cạnh, trong khi kiểm tra các thẻ trong tay. Bà tức Lehman, lão già kia còn sống. Tiếng cười khúc khích và tiếng cười vang lên từ khắp mọi nơi khi một câu hỏi ngớ ngẩn được hỏi với sự nghiêm túc. Bà tức Lehman, một ông già sắp bước sang tuổi 70, muốn kết hôn với một phụ nữ trẻ chưa đầy 20 tuổi. Bien hơi nhíu mày và ngả người về phía sau với đôi chân dài bắt chéo qua vào nhau. Vòng đấu hiện tại đang diễn ra tốt đẹp với anh, và miễn là không có sự kiện bất ngờ, người chiến thắng trong vòng này rõ ràng như thể nó đã được quyết định. Tôi nghe nói từ tức Hardy thỉnh thoảng gặp bà tước Lehman. Vài ngày trước, ông ta nói rằng họ muốn tham gia một buổi biểu diễn opera cùng nhau. Tất nhiên, Anna Hardy cũng tham gia cùng họ. Này, miễn là cậu trả giá thật cao, tôi đoán là không có gì khác quan trọng. Tôi đoán cuộc hôn nhân của họ sẽ như vậy. Nếu ông già đó đột ngột chết sớm, tôi có thể bán con gái mình một lần nữa cho một người đàn ông giàu có khác. Một cuộc hôn nhân như vậy có vẻ rất hấp dẫn đối với từ tức Hardy, tôi đoán vậy. Bầu không khí trò chơi của họ dần lên đến cao trào. Trong khi những lời chế giễu và thương hại dành cho tiểu thư Hardy được trao đổi siêng năng giữa những người tham gia, đại công tước quyết định lùi lại một bước trong khi chờ đợi thời điểm thích hợp để tấn công một lần và mãi mãi. Đó là một trò chơi đủ tốt để anh xem cho đến cuối cùng, sau khi tăng tiền cược hết lần này đến lần khác. À, Bien, tôi nghe nói rằng công chúa Gladys đã gặp khó khăn khi đến lâu đài Strapper để gặp chồng cũ. Liệu mùa hè năm nay có kết thúc nóng nhất trong lịch sử của Lachen không? Peter nhếch mép một cách kỳ lạ, trong khi hướng ánh mắt về phía đại công tước. Tuy nhiên, nhân vật chính của chủ đề gây tranh cãi chỉ cho một điếu thuốc, trong khi hoàn toàn phớt lờ những ánh mắt xung quanh. Mọi người đều đang sống một cuộc sống của họ với cách nhàm chán. Một cuộc sống một phần lớn thời gian của họ dành để nói với người khác. Hầu hết giới quý tộc đều tham gia vào một sở thích khó chịu như vậy. Có vẻ như chủ đề phổ biến nhất trong mùa hè này sẽ là về công việc kinh doanh hôn nhân của gia đình Hardy và cuộc đoàn tụ của cựu thái tử và vợ cũ. Mẹ tôi nói rằng công chúa Gladys đã đến Lachen với ý định tha thứ cho chồng cũ và đoạt vị với anh ta. Thật đáng tiếc là ngay cả khi một công chúa tốt bụng như vậy đưa ra một hành động hào phóng, cô ấy đã bị phớt lờ như thế. Đó không phải là vấn đề lớn. Tất nhiên, điều này khiến rất nhiều quý tộc nguyên dù hoàng tử của chúng ta ở đây khắc nghiệt hơn. Ồ, tôi cũng nghe thấy điều đó. Nếu một công chúa xinh đẹp như vậy quyết định đến thăm tôi, có lẽ tôi đã phát điên. Hoàng tử Bien thực sự sống trong một thế giới khác mà những người bình thường như chúng ta không thể tưởng tượng được. Nhân tiện, nếu anh kết hôn với một người phụ nữ hai lần, anh có cần tổ chức một đám cưới khác không? Liệu cô dâu chú rể có xấu hổ khi bắt khách mời tham dự cùng một đám cưới hai lần không? Peter hỏi với đôi mắt lấp lánh, trong khi lo lắng nhìn vào những lá bài của mình khi trò chơi dường như cuối cùng đã kết thúc. Bien đáp lại bằng cách thở ra một hơi khói thuốc lá dài về phía mặt Peter. Peter la hét và nguyên rủa những hành động vô liêm sỉ của đại công tước, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc và bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang một cuộc thảo luận khác. Chủ đề mới của bàn bận rộn dự đoán người chiến thắng cho cuộc đua ngựa mới nhất và chia sẻ thông tin về việc đầu tư vào một công ty vận chuyển mới chỉ một lúc trước. Một lần nữa, quay trở lại vào kế hoạch kết hôn của từ tước Hardy. Cho dù ông ta cần bao nhiêu tiền vội vàng, không phải là hơi bất công khi bán con gái ông ta cho một ông già sắp chết sao? Đó không phải là một canh bạc đáng để thử sao? Gia đình Lehman chỉ có một con gái và một con trai út. Nếu mọi thứ trở nên tồi tệ giữa cha và con cái, thì tất cả tài sản đó sẽ trở thành của tiểu thư Hát đi. Con trai, ông già đó vẫn cố gắng dựng dậy và sinh thêm một đứa con nữa ư? Tôi đoán ông ta vẫn tự tin về khía cạnh đó để có thể mua một cô dâu trẻ với giá cao. Leonard nhún vai và đặt thẻ xuống. Đó là một hiệp đấu khá dài, nhưng nó vẫn là một trận đấu có tỷ lệ thắng cao cho BN. Cô Hát đi tội nghiệp. Cô ấy trở thành cô dâu của một ông già bởi vì cô ấy không thể gặp một người đàn ông thích hợp ngang tuổi. Peter than thở như thể anh thực sự thấy tiếc. Nghĩ lại thì cô Hát đi giống công chúa Gladys một cách kỳ lạ. Anh có nghĩ vậy không? Họ trông khác nhau, nhưng cuối cùng bầu không khí của họ cũng có phần giống nhau. Cả hai đều là những người đẹp sở hữu hào quang tinh tế như một chú nai con ngây thơ. Một nụ cười quanh co treo trên khóe môi của Pien khi anh liếc qua những kẻ gật đầu đồng ý. Hiu con vẫn có thể cắn bạn mạnh nếu chúng muốn. Anh đoán đám ngốc này cần phải trải nghiệm điều này từ tiếp trước khi họ tỉnh lại. Vậy thì chúng ta sẽ làm điều gì đó thú vị chứ? Trong khi BN đang chọn tay tiếp theo, Leonard đột nhiên thốt lên với một giọng điệu kỳ lạ. Hãy để tiểu thư Hát đi nghèo khổ và khốn khổ tận hưởng sự tán tỉnh của một chàng trai trẻ trước khi cô ấy rơi vào hố sâu tuyệt vọng của một cuộc hôn nhân không tình yêu với một ông già. Đó không phải là một kỷ niệm đẹp đẽ để tặng cho cô ấy sao? Anh không thấy cô ấy chạy trốn nhanh chóng sau khi ai đó tra hỏi đơn giản về cô ấy sao? Tôi đã cố gắng tán tỉnh cô ấy bằng cách liên tục gửi hoa và thiệp trong nhiều ngày, nhưng không có phản hồi nào được gửi đến để đáp lại tình cảm tha thiết của tôi. Vậy chúng ta đánh cược đi. Đôi mắt của Leonard lấp lánh khi anh quét qua các chip poker chất đống trên bàn bài. Bien, người đã tính toán để cuối cùng kết thúc trò chơi này, ngẩng đầu lên với một cái lông mày nhăn lại. Bất cứ ai có thể lay động trái tim của cô Hát đi sẽ chiến thắng. Nói cách khác, đó là đặt cược vào việc ai sẽ giành được sự yêu ái của cô ấy trước. Mọi người thấy sao?